Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2997, Vay Tiền. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư tìm được Lý Tứ. Đem Lý Tứ dẫn tới những nay khô lâu trước mặt. Lý Tứ chợt nhìn đến nhiều như vậy khô lâu. 2400 cái nhiều hàng. Xếp hàng đứng ngay ngắn. Đặc biệt hùng vĩ. Không rên một tiếng xuất hiện nhiều như vậy khô lâu. Những này khô lâu sâm. Bạch sáng như tuyết. Thế mà còn nhìn rất đẹp. Chỉ bất quá không phải màu vàng. Hẳn là muốn ăn kim ngật đáp. Lý Tứ vốn không phải nói nhiều người. Nhìn thấy nhiều như vậy khô lâu. Cũng không nhịn được hỏi. Như thế nào đột nhiên nhiều nhiều như vậy khô lâu. Phảng phất là một chút biến ra. Một chút liền xuất hiện. Lý Tứ không có tham dự làm ra khô lâu quá trình. Tự nhiên không biết trong này hao tốn bao nhiêu thời gian cùng tiền tài. Chỉ cảm thấy những này khô lâu đoàng một chút xuất hiện. Thật là khiếp sợ. Ninh Thư nói, người nhìn những này khô lâu, không muốn để bọn họ chạy khắp nơi, cũng không cần làm luân hồi thế giới bên linh hồn trong đến trêu chọc bọn hắn. Hiện tại khô lâu rất yếu đuối. Luân hồi thế giới có một ít thực lực rất cường đại linh hồn, có lẽ đụng một cái liền làm khô lâu tan thành từng mảnh. Đến lúc đó xảy ra chuyện gì, chính là giết những cái kia linh hồn đều bù đắp không được tổn thất, nhất định phải nhìn kỹ. Ninh Thư từng chữ nói ra, nghiêm túc nói, những này khô lâu đều là tiền làm ra rườm rà. Lý Tứ gật đầu, người yên tâm, ta nhất định nhìn kỹ. Lý Tứ trong lòng thực cao hứng. Có nhiều như vậy khô lâu. Hắn liền có thể đi. Tìm công tử. Luân hồi thế giới cũng có người trông coi. Ninh Thư đối với mấy cái này khô lâu các bảo bối nói. Hảo hảo nghe người ca. Ca này lời nói. Ta trở về thời điểm. Hy vọng còn có thể nhìn thấy các ngươi. Đứng tại chỗ. Không có chạy khắp nơi. Được. Khô lâu hiếm kéo kéo tiếng trả lời. Theo notebook thượng xem, loại hiện tượng này là bình thường. Dung nhập xương cốt linh hồn sẽ trải qua một đoạn thời gian trí lực phát dục, triệt để cùng xương cốt dung hợp lại cùng nhau, qua một đoạn thời gian liền có thể khôi phục lại trước kia cùng linh hồn đồng dạng, cho nên hiện tại những này khô lâu tương đối ngốc bức. Nhưng Ninh Thư cũng không nóng nảy, từ từ sẽ đến. Dù sao hiện tại nàng luân hồi thế giới cũng không nhiều, ngược lại là một ít biểu hiện đặc biệt, khôi phục được so cái khác khô lâu nhanh khô lâu. Ninh Thư ghi ở trong lòng, cho bọn họ trên người làm một chút đánh dấu. Loại này khô lâu muốn nhóm đầu tiên bồi dưỡng, nhiều như vậy khô lâu không có khả năng toàn bộ cùng nhau bồi dưỡng, trước bồi dưỡng mấy cái chiếu cố luân hồi thế giới. Về sau vãng sinh trì lại xuất hiện ách thú, cũng không trở thành ăn nói khép nép đi mời người. Mời người là muốn cho thù lao. Có người một nhà, những thù lao này dùng để bồi dưỡng mình người. Kia là một vốn bốn lời sự tình. Nói thật, những này khô lâu đều lớn lên đồng dạng. Ninh Thư căn bản không nhận ra ai là ai. Hơn nữa những này khô lâu đều không có tên. Về sau khiến cái này khô lâu chính mình lấy cái tên, không có số hiệu, về sau cũng không biết làm như thế nào. Quản lý những này khô lâu. Ninh Thư đối Lý Tứ nói. Ta đi, nhìn kỹ. Lý Tứ ân ân, ngài yên tâm. Ninh Thư, không, ta không có chút nào yên tâm. Hiện tại khô lâu chính là hay giòn rác, dẫm mạnh liền răng rắc nát. Phi, thường yếu ớt, không có công đức phi cốt cách gia tăng độ cứng. Tóm lại chính là muốn tiền a. Nghĩ đến phủ quân nhiều như vậy khô lâu, liền xem như một cái khô lâu cũng chỉ có một viên công đức hạt làm quân lương, kia phát một lần quân lương cũng nhiều vô cùng công đức a, thật là đáng sợ. Ninh Thư chống đỡ ô cốt tán, suy tư tìm ai vay tiền, muốn mượn hơn 2000 vạn công đức, cái kia thổ hào có thể cấp cho nàng mấy ngàn vạn công đức. Trên tay của nàng còn có hơn 500 vạn công đức. Cho nên, cần cùng người mượn 2000 vạn. Hơn nữa Ninh Thư mẹ nó còn không biết lúc nào có thể trả lại. không biết đi chỗ nào kiếm tiền. Vốn dĩ có thu thuế, nhưng là không nói cũng được. Ninh Thư phát hiện chính mình không có cố định thu nhập, nhưng lại có rất nhiều phải bỏ tiền địa phương. Ninh Thư trước tiên tìm được chính là Thư Bạch. Lần trước Thư Bạch thấy nàng là khó có thể mở miệng bộ dáng. Lần này nàng thấy Thư Bạch cũng là khó có thể mở miệng trạng thái. Lúc nhờ vả người quá khó mở miệng. Ninh Thư điểm một bình trà mãnh tưới. Thư Bạch hỏi, thành chủ tìm ta có chuyện gì? Ninh Thư muốn nói lại thôi, dừng lại muốn nói. Thư Bạch cười một tiếng, thành chủ, có chuyện gì ngươi nói thẳng. Ninh Thư nói, lần này ta tìm ngươi là muốn cùng ngươi mượn ít tiền. Ta có cần dùng gấp, nhưng là trên người không có tiền. Thư Bạch ồ một tiếng, hỏi, thành chủ rất cần tiền. Ninh Thư gật đầu, không phải bình thường rất cần tiền. Ninh Thư chính là não nhân đau, không có Khô Lâu thời điểm, ngày nhớ đêm mong, cùng bị rồi bệnh tương tư. Hiện tại có đi, mới phiền phức lại tới. Nhất định phải vì chính mình tìm một đầu con đường phát tài. Không thì thật, nuôi không nổi chính mình, lại nuôi không nổi nhiều như vậy Khô Lâu. Coi như trước tạm thời bồi dưỡng tâm trí hàng đầu Khô Lâu, coi như chỉ có mấy cái, đó cũng là cần đầu nhập hải lượng tài nguyên. Con đường phát tài, con đường phát tài, chẳng lẽ mình làm ăn không rảnh a? Tương đương vẫn là nhập cổ phần người khác sinh ý. Nàng hiện tại nghèo đến đinh đương vang, hơn nữa kiếm tiền sinh ý, nhân gia mới sẽ không để ngươi nhập cổ phần đâu. Vừa nhìn chính là đến giật tiền, nằm mộng. Ninh Thư nghèo đến khóc thành trứng trần nước sôi. Thư Bạch hỏi, kia thành chủ cần bao nhiêu tiền? Thư Bạch chuyển xem, có thể chuyển ra bao nhiêu tiền? Còn thì không cần, coi như thành chủ sớm dự chi phần tử tiền đi. Thật chi kỷ, nghe Thư Bạch nói, kia trong lòng chính là ủi bóng. Ninh Thư cũng không dám nói nhiều rồi, sợ Thư Bạch hù đến. Nói, người có thể cho ta bao nhiêu đều được, dù sao không có khả năng cho 2000 vạn, chính là ta đây đi xem một chút. Thư Bạch đứng dậy đi lên lầu. Ninh Thư một ly uống trà, cảm giác trong lòng có một cỗ như thế nào, uống trà đều tươi bất diệt, cũng không biết là sốt ruột hỏa khí, vẫn là trong lòng đốt hừng hực liệt hỏa. Không bao lâu, Thư Bạch liền xuống lầu. Đối Ninh Thư nói, có thể chi cho người cũng chính là 200 vạn, là theo tài khoản của ta chứ, tửu lâu cũng không có nhiều tiền như vậy. Ninh Thư lập tức cười nói, cảm ơn, trong dự liệu số lượng, Thư Bạch coi như thật rất nhiều tiền, cũng sẽ không cấp cho nàng rất nhiều. Ở vào yếu thế Thư Bạch, muốn vì chính mình dự định, nếu như lấy ra quá nhiều tiền, sẽ làm cho người cảm thấy nàng là oan đại đầu. Đến tiền dễ dàng, về sau còn tới xâm lược. Cho 200 vạn, số lượng không hề ít, xem như tận tâm tận lực, ở vào yếu thế, tất yếu như vậy tinh tế dự định. Ninh Thư trong lòng rõ ràng, cười đối Thư Bạch nói, cảm ơn. Thư Bạch gật gật đầu, theo tửu lâu trong ra tới. Ninh Thư thở dài một hơi, 200 vạn cùng 2000 kia chênh lệch thật không phải là bình thường nhiều, hiện tại còn kém hơn 1800 vạn, con số này thật là khiến người ta tuyệt vọng. Ninh Thư đi tìm Sườn Xám Nam, không biết có thể theo Sườn Xám Nam nơi đó lấy tới bao nhiêu tiền, có thể mượn bao nhiêu tính bao nhiêu, sau đó nhìn xem trong nhà có cái gì có thể bán, bán ít tiền. Sườn Xám Nam nhìn thấy Ninh Thư, lật ra một cái liếc mắt, ngươi mở ra cái khác khẩu không, ta liền muốn nói. Ninh Thư ngồi xuống, cầm lấy một khối điểm tâm bát đầu ăn. Sườn Xám Nam quạt cây quạt, nâng chung trà lên uống một ngụm, buông xuống hỏi, ngươi lại có chuyện gì? Ngoặc kép, hết chương.